Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 633, bị phát hiện giấy kết hôn. 36, Hạ Quý Thần thấy nàng không lên tiếng, cũng không nói thêm. Bên trong phòng thoáng cái lâm vào một đoàn yên tĩnh không tiếng động bên trong. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn một hồi, nhỏ mấp máy khóe môi. Sau đó chậm rãi quay đầu, đem tầm mắt theo trên mặt nàng kéo đến cách đó không xa trên vách tường treo một bộ trên tranh sơn. Dầu, hắn không phải là không nói lời nào, mà là trong chốc lát, có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ban đầu, nàng ghét hắn đến hận không thể cách hắn có thể có bao nhiêu xa liền có xa lắm không. Hắn không cam lòng nàng và người khác kết hôn, liền lấy ca ca thân phận cùng nàng hiệp nghị kết hôn rồi. Hắn không có để cho nàng cùng hắn cùng đi cục dân chính làm kết hôn thủ tục. Tất cả đều là hắn sai người một tay làm. Bởi vì nàng cùng Hạ Dư Quang giấy kết hôn là làm giả, mà hắn cùng nàng giấy kết hôn mới là thật. Sau đó, nàng và Hạ Dư Quang đưa ra giải trừ hôn ước, vẫn là hắn một tay làm thủ tục ly dị. Hạ Dư Quang đã không ở nhân thế, hắn căn bản không có cùng nàng kết hôn. Cho nên hắn lấy Hạ Dư Quang thân phận gửi cho nàng giấy ly hôn cũng là giả. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như là tương lai có một ngày, Quý Ức đã gặp thật lòng muốn lấy người kia, mà người kia lại không phải là lời của hắn, hắn nhất định là muốn lặng yên không tiếng động đưa hắn cùng nàng giấy kết hôn biến thành giấy ly hôn. Chẳng qua là nàng còn không có lập gia đình, hắn liền ích kỷ suy nghĩ cùng nàng tại luật pháp dưới sự bảo vệ, lấy vợ chồng thân phận, ngây ngô lâu hơn một chút. Đây là hắn một người bí mật nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay càng sẽ bị nàng đụng thẳng. Một khắc kia hắn, là thực sự suýt nữa không có sợ hãi đến trái tim ngưng đập. Thật may hắn phản ứng nhanh, tại nàng không có đi đụng giấy kết hôn trước, ngăn trở hết thảy, cho tới giờ khắc này. Hắn còn có chút sợ, sợ bị nàng nhìn thấy. Giấy hôn thú bên trong người là hắn cùng nàng. Một màn kia tới quá đột ngột, đột nhiên luôn luôn ứng đối đủ loại biến cố đều có thể thành thạo chính hắn. Khi đó thật có chút không biết làm sao, cho nên hắn lựa chọn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục cùng Trần Bạch bàn công việc, trời mới biết, hắn thời đó trạng thái có tệ hại. Hắn đầy đầu nghĩ đều là nên làm cái gì. Hiệu suất làm việc kém đến mức tận cùng, khiến cho hắn bình thường 10 phút có thể giải quyết sự tình, ước chừng dùng 4 hơn 10 phút mới miễn cưỡng hoàn thành. Bên trong phòng an tĩnh không biết bao lâu, Quý Ức nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, đem tầm mắt rơi vào nhìn chằm chằm nơi nào đó mất thần trên người Hạ Quý Thần. Nàng nhìn lấy hắn hoàn mỹ chói mắt gò má nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là không có nhịn được, lên tiếng, Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần bị nàng kêu, bản năng hướng nàng bên này nhìn một cái. Bất quá một giây đồng hồ, hắn liền rũ xuống mi mắt, che lại nàng trông lại tầm mắt, rất nhẹ ừ một tiếng. Bên trong phòng lần nữa tiến vào không tiếng động trạng thái. Bất quá lần này rất ngắn, đại khái mấy chục giây bộ dáng. Quý Ức lên tiếng, ngươi lĩnh chứng rồi hả? Nàng đều tận mắt thấy rồi. Hắn luôn không khả năng đến lúc này còn thêu dệt vô cớ coi nàng là tiểu hài tử lừa gạt. Hạ Quý Thần gật đầu một cái, cùng mới vừa một dạng, vẫn là rất nhẹ một tiếng ừ. Rõ ràng là rất đơn giản một chữ, lại giống như là một cái sắc bén đao, hung hãn mà đâm vào Quý Ức buồng tim bên trong, để cho nàng đau hô hấp bỗng dưng dừng lại. Qua một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng thong thả lại sức. Cùng ai à? Thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhẹ chính nàng đều có điểm hoài nghi mình kết quả rốt cuộc có không nói gì. Bởi vì nàng sợ, sợ chính mình hơi hơi nói cao hơn một chút âm lượng, liền tiết lộ chính mình khổ sở. Hạ Quý Thần nghe thấy được. Cùng ai à? Rất đơn giản ba cái chữ, lại đem hắn làm khó rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.